1404, Thiên địa ngũ linh, thế giới chi lực. Nữ hoa kỳ quái đánh giá Lưu Húc, có điểm hiếu kỳ. Dừng một chút, nàng mở miệng nói, ngươi nói đúng. Bất quá, giết ngươi, cũng đủ rồi. Nói xong, nữ hoa bên người, không gian tạo nên nhẹ nhàng rung động. Nữ hoa thân hình đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại Lưu Húc trước người. Một cây bạch sắc dây lụa nhẹ nhàng huy vũ, nhất thời, cả cái thế giới linh khí, dồn dập rung chuyển. Lưu Húc trên người, một viên thổ hoàng hạt châu, đột nhiên bay ra ngoài. Toàn bộ tiên kiếm thế giới các ngóc ngách, lại có bô nở viên màu sắc bất đồng hạt châu hướng nữ hoa bay đi. Trong thiên địa năm loại nguyên tố, dường như nhìn thấy chủ nhân vậy nhảy cẫng hoan hô. Lưu Húc một bộ đáng tiếc biểu tình nói, không ngờ tới, ngươi đối với linh châu trưởng khống lực mạnh như vậy, cư nhiên có thể dựa dẫm vào ta cướp đi. Nữ hoa nhẹ giọng cười nói, linh châu vốn là ta sở tạo, tự nhiên nghe ta trưởng khống. Nữ hoa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời cả cái thế giới phong nguyên tố nhanh chóng tụ tập lại, không có bất kỳ sặc sỡ chiêu thức, mà là bản chất nhất, cường đại nhất công kích. Gió mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Lưu Húc, phong hệ tinh thần lực dưới sự thúc giục, từng đạo màu xanh phong nhận có thể không tốn sức chút nào tua nhỏ đại địa. Nữ hoa ngón tay nhẹ nhàng run lên, phong linh châu phát ra ánh sáng sáng chói, cả cái thế giới phong nguyên tố lần nữa gia tăng tốc độ, cùng Lưu Húc đối kháng cùng một chỗ. Nữ hoa có thể điều động cả cái thế giới năm loại nguyên tố. Lưu Húc khen, không sai, đã lâu không có như vậy đối thủ. Lưu Húc hôm nay chiến ý vô cùng cao. Từng đạo kiếm quang ở Lưu Húc bên người ngưng tụ, mấy trăm đạo kiếm khí đan vào thành dày đặc lưới lớn, mỗi một đạo kiếm khí nhẹ nhàng run lên là có thể xé liệt thiên không, phá vỡ sơn mạch. Mấy trăm đạo kiếm khí giao thoa bắn nhanh, hướng phía vô tận gió vọt tới. Kiếm khí cùng phong nhận đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt. Không gian vặn vẹo, cây cối sụp đổ. Bất quá Lưu Húc cùng nữ hoa lặng lặng đứng đấy, không bị ảnh hưởng chút nào. Nữ hoa tay ngọc khẽ vẫy, nhẹ giọng nói, lôi. Lôi linh châu nhất thời trao đổi cái này cái thế giới. Thiên khung bên trên, vô tận lôi quang thiểm dịu lấy. Cả cái thế giới bầu trời, toàn bộ biến thành ngân sáng sắc. Từng đạo lôi điện tụ lại giao thoa, từ trên 9 tầng trời, rất mạnh đập xuống. Thổ. Nữ hoa nói lần nữa. Lưu Húc chu vi, đại địa sụp đổ, vùng lầy cuồn cuộn, còn có vô tận nham tương hướng phía Lưu Húc nào tới. Đại địa vì nữ hoa cung cấp quần quần không dứt lực lượng, nữ hoa khí thế càng ngày càng mạnh. Lưu Húc thân thể nhẹ nhàng nhảy đến không trung, đồng thời thôi phát ra vô tận kiếm khí, đem bầu trời lôi quang đều chặt đứt. Còn có, nữ hoa mềm mại cười, dường như cũng đánh ra hứng thú, còn dư lại hai khỏa linh châu ở quanh thân nhẹ nhàng long lánh, từng đạo mạnh mẽ khí tức lan tràn ra. Hỏa hoạn lan tràn, sâm bạch sắc hỏa diễm liền không gian đều có thể đốt cháy, hướng phía Lưu Húc gào thét đi, còn có lanh đến mức tận cùng băng tỷ hệ nở. Lít nhít hướng Lưu Húc vào tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa bất đồng kiếm ý, bất đồng thủy chi ý cảnh, hoặc mới hoặc nhu, không thể nắm lấy. Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Châu công kích, đồng dạng kinh người. Lưu Húc bật cười lớn, nói, Thủy Linh Châu dùng tốt nhất, không sai. Chỉ một ngón tay, một đạo to lớn kiếm quang ở Lưu Húc trước người ngưng tụ, cường đại kiếm ý dường như có thể nghiền ép tất cả, cùng đối diện liệt hỏa, băng tỷ hệ nở, đụng vào nhau, dương lên ngập trời vũ khí thiên địa ngũ linh, nghe ta hiệu lệnh. Mông lung trong hơi nước, nữ hoa thanh âm đột nhiên hiện lên. Mới vừa bị Lưu Húc đánh tan ngũ đạo bất đồng công kích chỗ, đột nhiên sáng nổi lên quang mang chói mắt. Nam viên linh châu đột nhiên bày thành công một cái trận pháp, ở Lưu Húc bốn phía hiện lên. Cả cái thế giới năm loại nguyên tố, dồn dập hướng phía nơi đầy tụ tập. Nữ hoa mới vừa công kích, chỉ là thăm dò, mục đích là lấy ngũ linh châu bày binh bố trận, đem Lưu Húc vây khốn. Cái này là cả cái thế giới lực lượng, ngươi không phản kháng được. Lương gạt vạn dân người, hôm nay là ngươi đền tội cuộc sống. Nữ hoa nhìn Lưu Húc, nhẹ giọng nói. Nam viên linh châu ở Lưu Húc quanh thân phóng xuất tia sáng chói mắt. Cả cái thế giới năm loại nguyên tố đều ở đây nữ hoa dưới sự chỉ huy hướng phía Lưu Húc dâng mà đến. Nữ hoa ngọc thủ điểm nhẹ, từng đạo tinh thần lực ở nữ hoa trên người nhộn nhạo lên. Nữ hoa lấy ngũ linh châu làm hòn đá tảng, vận dụng cả cái thế giới năm loại nguyên tố cơ bản, bày một tòa đại trận. Một cái thậm chí có thể hủy thiên diệt địa trận pháp. Năm loại thuộc tính tương sinh tương khắc, trong lúc sinh ra vô số loại dị tượng. Điên cuồng mưa bão lôi minh thiểm điện, vô số công kích hướng Lưu Húc nào qua, quần quần không dứt. Lưu Húc cũng không khỏi bội phục. Cái trình độ này công kích, nếu như chỉ lấy Lưu Húc tu vi của mình chống lại, cũng không phải đối thủ. Dù sao, nữ hoa điều động là cả tiên kiếm thế giới lực lượng, không tầm thường. Lưu Húc cho dù tu vi cường thịnh trở lại, cũng không dây dưa hơn cái này cái thế giới nội tình. Như vậy, là thời điểm xuất ra hay là bụt Lưu Húc tinh thần lực tịch quyền ra. Vô số công kích hướng Lưu Húc vọt tới, năm loại nguyên tố cơ bản lực lượng hầu như có thể hủy diệt tất cả. Bất quá, ở đến Lưu Húc quanh thân 3 mét thời điểm, tất cả công kích đột nhiên đình chỉ. Gió đình chỉ hưu hưu, lôi điện dường như đánh vào cái gì vô hình lá chắn bên trên, liệt hỏa dần dần tắt, băng tỷ hệ nở dồn dập gãy. Thậm chí vô số đạo mãnh liệt tinh thần lực đều bị ngăn cản một đạo tinh thần lực hình thành, trong suốt lá chắn, đem tất cả công kích đều chặn lại tại ngoại. Lưu Húc ý niệm trong đầu thoáng di động, tinh thần lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, hướng bốn phía vồ lấy. Xoẹt, tinh thần lực sao động, đại trận trong nháy mắt phá hư, cả cái thế giới năm loại nguyên tố ở Lưu Húc tinh thần lực công kích phía dưới, không chịu nổi một kích. Năm viên linh châu bay về phía bầu trời, Lưu Húc hầu như không thể nghi ngờ địch nổi tinh thần lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành rưỡi chuôi sắc bén đoạn kiếm, dĩ hư hóa thực, thật nhanh hướng Ngũ Linh Châu vọt tới.